Xin chào các bạn, rất vui được gặp lại các bạn trên kênh MC Lena. Và trong khung giờ quen thuộc hôm nay, chúng ta sẽ cùng đến với tập 8 của bộ truyện Chạy trốn hôn nhân thuộc thể loại ngôn tình xuyên không. Các bạn thân mến, các tập thuộc bộ truyện này sẽ tiếp tục được lên sóng thường xuyên trên kênh MC Lena. Và để không bỏ lỡ những tập truyện hay, các bạn nhớ nhấn vào đăng ký kênh, bấm vào chuông thông báo để ủng hộ cho Lena nhé. Còn bây giờ, với các bạn cùng đến với tập 8 của bộ truyện Chạy trốn hôn nhân. Hứa Tân Di lập tức ngồi dậy, chỉ sợ vừa rồi tiếp xúc quá thân mật sẽ làm Hàn Kiêu không vui. Anh Hàn, thật xin lỗi, vừa rồi đã mạo phạm anh rồi, anh không sao chứ? Hàn Kiêu vẫy tay, không sao đâu. Đáy mắt Dịch Dương u ám càng sâu. Từ đạo diễn nhìn về phía hai nhà đầu tư ba ba. Dịch Tổng, Tôn Tổng, thế nào? Tôn Tổng xem xét tình thế, trong lúc nhất thời không nói chuyện mà là nhìn về hướng sắc mặt của Dịch Dương, có ý tứ thăm dò hắn. Dịch Tổng cảm thấy thế nào? Dịch Dương hạ lông mày nhìn Hứa Tân Di, không nói gì. Sắc mặt hắn rất khó coi, vốn hắn đã không cười không nói đã lạnh, bây giờ lại càng làm lạnh thêm, bộ dạng không giống như là hài lòng đối với cảnh diễn này. Tôn Tổng lập tức hiểu ra. Tôi cảm thấy không được tốt lắm. Hắn gật gù đắc ý chăm trọt. Trước kia khi đã đến, nghe nói tiểu thư Hứa Tân Di trên mạng có nhiều lời đồn không hay, nhưng diễn xuất rất tốt nên mới đến xem thử. Ai ngờ cô diễn không có gì đặc sắc, quá bình thường, đúng thật lời đồn không thể tin. Từ đạo diễn thật sự không thể tin được Tôn Tổng lại nói như vậy, không dám tức giận, chỉ đành nhẫn nại hỏi. Không biết là Tôn Tổng không hài lòng chỗ nào? Tôn Tổng giả vờ giả vịt lắc đầu thở dài. Tôi là người ngoại đạo, không hiểu những thứ này, nhưng thật lòng tôi cảm thấy không tốt. Tôi nói từ đạo diễn nghe, Hứa tiểu thư diễn như thế này mà một lần đã qua. Vậy tại sao Hàn Tinh của chúng ta lại bị diễn đi diễn lại nhiều lần đến như vậy? Từ đạo diễn không phải là cố ý khi dễ Hàn Tinh nhà chúng tôi đấy chứ? Từ đạo diễn sắc mặt không được tốt lắm, cứng rắn trả lời. Sao lại thế được? Tôn Tổng tỏ vẻ hiểu biết nói. Có hay không thì trong lòng ngài tự biết rõ. Bất quá tôi chính là đã nhìn ra, chỉ sợ 1.000 vạn tôi bỏ ra đổ hết xuống sông xuống biển rồi. Diễn xuất của Hứa tiểu thư thật khiến cho tôi không yên tâm. Hàn Kiêu là người đứng giới giải trí rất lâu, đã đánh giá qua rất nhiều nhà đầu tư. Nghe Tôn Tổng nói như vậy, lập tức không khách khí đáp trả. Nếu như ngay cả diễn xuất của Hứa Tân Di cũng làm cho Tôn Tổng không yên tâm, tôi nghĩ ở trong giới giải trí này cũng không thể tìm được một nữ diễn viên nào làm ngài yên tâm đâu. Bị người trước mặt khuyên nhủ, Tôn Tổng cũng không dừng lại, nhưng ông ta biết Hàn Kiêu này nổi tiếng như thế nào, không dám ở trước mặt mắng chửi hắn, chỉ đành tiếp tục chút giận lên Hứa Tân Di. Nếu như Hàn tiên sinh đã tán thành Hứa Tân Di diễn tốt như vậy đi, Hứa tiểu thư có thể một mình diễn lại cảnh đó cho chúng tôi xem được không, để chúng tôi xem thực lực của cô tốt như thế nào. Tôi nghĩ Hứa tiểu thư đây nhất định cũng không để ý, đúng không? Lý Hàn Tinh ở một bên hiểu chuyện, cố tình thêm mắm thêm muối. Chị Tân Di, Tôn Tổng nhanh mồm nhanh miệng nhưng thực chất không có ác ý gì đâu. Dù sao anh ấy cũng đã đầu tư 1 vạn vào bộ phim này, đó cũng không phải là số tiền nhỏ, mong chị thông cảm cho. Anh ấy mặc dù không phải là người trong nghề, nhưng cũng như là người xem, phim truyền hình của chúng ta không phải cho người ta xem sao? Người xem đã nói không tốt, vậy khẳng định là không tốt rồi. Không bằng chị diễn lại mấy lần cho Tôn Tổng xem đi. Từ đạo diễn miệng cười nhưng lòng không cười. Trang điểm rất tốn thời gian, chỉ sợ sẽ làm chậm trễ thời gian của Tôn Tổng. Vậy cứ để bộ dạng như thế này đi, Hứa tiểu thư không phải cần trang điểm, cứ để như vậy đã rất xinh đẹp rồi. Tôi xem qua không ít phim cổ trang, những nữ nhân ở trong Thanh Lâu chính là bộ dạng như vậy. Hay là Hứa tiểu thư ngẫu hứng nhảy một bản cho mọi người cùng thưởng thức? Dịch Dương nghe vậy, ngẩng đầu lặng lẽ nhìn Tôn Tổng một chút, ánh mắt đột nhiên lạnh lẽo, ngũ quan như là đội lên một lớp băng xương, khiến cho người ta không thể nào không cảm thấy lạnh đến đóng băng. Bầu không khí hạ xuống đến âm độ, không có một người nào nói chuyện. Ông ta khẳng định đã biến chính mình trở thành người để xả giận rồi. Cậu nam nhân này lại thờ ơ ở một bên nhìn mình bị người ta khi dễ, đây không được tính là đàn ông, cả thái giám cũng không bằng. Đã sớm biết cậu nam nhân này không đáng tin cậy, quả nhiên vẫn là phải tự mình ra tay. Hứa Tân Di bình thản như không có chuyện gì xảy ra, ngồi xuống bên cạnh, nói chuyện không chút khách khí. Thật sự thì ngài nói chuyện tôi rất khó nghe. Tôn Tổng không ở trong ngành chúng tôi, cũng không nên nghe theo người lời người ta nói bậy bạ. Vừa rồi từ đạo diễn rất hài lòng, tôi cũng rất hài lòng, ngài lại nói tôi diễn không tốt. Tôn Tổng, ánh mắt ngài nếu nhìn không tốt thì đi ra đường cũng phải đeo kính vào, không hiểu thì cũng đừng phê bình, nói mò làm người khác chê cười cho đấy. Huống chi, ngài nói ngài chính là nhà đầu tư của bộ phim này, coi như là ngài đầu tư 1.000 vạn đi, chỉ có bỏ ra từng đấy mà còn muốn tôi nhảy một bản. Vậy thứ lỗi cho tôi hỏi thẳng, ngài xứng sao? Chỉ là 1.000 vạn mà thôi, cũng không cảm thấy ngài ngại mà dám ở trước mặt tôi nói năng bừa bãi, đúng không nhà đầu tư? Đầu tư 1.000 vạn cũng đừng có làm trò mất mặt xấu hổ trước mặt tôi, cái này cũng chỉ bằng tiền tiêu vặt của tôi mà thôi, loại người như ngài tôi cũng đã gặp nhiều rồi, ở trước mặt tôi chỉ trò trò như thế thì được tính là loại người gì đấy? Dịch Dương đang chuẩn bị nói chuyện, Từ Đạo Diễn thì cũng đang định thay mặt Hứa Tân Di từ chối. Hàn Kiêu muốn nói lại thôi. Tại thời điểm này, các diễn viên khác và nhân viên kinh ngạc đến mức miệng không khép lại nổi. Những ngày này, mặc dù chứng kiến được cái miệng của Hứa Tân Di tác oai tác quái, nhưng lại không thể tin được cái miệng này dám ở trước mặt nhà đầu tư không kiềm chế như vậy. Từ Đạo Diễn cũng không nghĩ tới có nhiều người ở đây mà Hứa Tân Di dám nói chuyện như thế với Tôn Tổng. Từ Đạo Diễn tức giận đến mức phát run, thái độ thay đổi. Hứa Tân Di, cô có biết cô đang nói cái gì không? Từ Đạo Diễn, đây chính là diễn viên trong đoàn làm phim của ngài. Tôn Tổng chỉ vào mặt Hứa Tân Di, nghiêm nghị chất vấn Từ Đạo Diễn. Từ Đạo Diễn, tôi chính vì tín nhiệm ngài nên mới đầu tư 1.000 vạn cho bộ phim này. Nhưng ngài xem, ngài tìm đâu ra cái người đàn bà này đóng vai nữ chính vậy? Diễn thì diễn chẳng ra sao, công phu miệng lưỡi cũng không tệ chút nào. Ngài có biết hay không, các tin đồn trên mạng vẫn còn chưa được hạ xuống cũng chính là vì Hứa Tân Di chống lại bộ phim này. Hứa Tân Di nên xem xét bồi thường bao nhiêu đi. Loại minh tinh như thế này, cô có diễn mãi cũng không nổi được đâu. Cũng chỉ có mình ngài kiên trì mà dùng cô ta thôi. Sau khi tôi trở về sẽ nói rõ chuyện này với Tiếu Tổng. Nếu như ngài không thể xử lý tốt việc này, vậy chúng tôi sẽ cân nhắc rút tiền vốn đầu tư. Nữ minh tinh như tôi là loại nào? Tôn Tổng tự thấy Lý Hàn Tinh có thân thích với ngài càng thích hợp với nhân vật nữ chính hơn tôi sao? Hứa Tân Di nói xong giống như hiểu ra được việc gì. Tôi ngược lại đã quên rằng trước đó tôi vẫn ở Ngu Nhạc Quyền, công ty bắt tôi giao vai nữ chính của bộ phim này tặng cho Lý Hàn Tinh. Việc này chắc hẳn là ý của Tôn Tổng rồi, cho nên mới nói gả cho cậu nam nhân này cũng không có tác dụng gì hết, sẽ không yêu mình, càng không giúp mình, ở thời khắc quan trọng cũng sẽ không ra mặt giúp mình. Hay bởi vậy mới nói Hứa Tân Di ơi là Hứa Tân Di, mày dựa vào trời còn không bằng dựa vào chính mình. Hiện trường đóng phim không một ai nói chuyện, trở nên yên ắng lạ thường, gần như tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Bị Hứa Tân Di nhục nhã trước mặt mọi người, Lý Hàn Tinh tức giận mặt nhăn nhó, hai mắt đẫm lệ nhìn Tôn Tổng. Tôn Tổng chỗ nào mà chịu được? Từ Đạo Diễn, đây chính là nữ chính mà ông tuyển đấy, hôm nay nếu ông không đổi nữ chính tôi lập tức rút vốn ngay. Nói xong hắn quay sang nói với Dịch Dương. Dịch Tổng, ngài cũng thấy đây chính là thái độ của Hứa Tân Di đối với chúng ta. Đổi nhân vật nữ chính? Ánh mắt lạnh của Dịch Dương liếc nhìn Tôn Tổng. Theo ông, nếu đổi nữ chính thì ai phù hợp hơn? Nghe Dịch Dương nói như vậy, Tôn Tổng liền cho rằng Dịch Dương cũng giống như mình, thấy Hứa Tân Di có chỗ không ưng ý, liền kéo tay Lý Hàn Tinh qua. Tôi rất tin tưởng đối với khả năng diễn xuất của Lý Hàn Tinh. Lý Hàn Tinh chưa kịp phản ứng thì đã nghe được tiếng Dịch Dương chào phúng. Thì ra Tôn Tổng cứ luôn miệng nói diễn tốt, lại chính là Lý Tiểu Thư diễn xuất bị làm đi làm lại đến 30 lần mà ngay cả lời thoại cũng chẳng nhớ rõ. Tôi biết Tôn Tổng có thích phong cách riêng, nhưng thật sự không nghĩ tới đến mức khiến ngài phải khích lệ vài câu như vậy. Hứa Tân Di nhìn trên nhìn dưới đánh giá Lý Hàn Tinh một chút, vô cùng khinh bỉ, bắt bẻ nói. Người ngoài nhìn bộ dạng của Lý Tiểu Thư không biết sẽ nghĩ cô ta tới đoàn làm phim để diễn thời trang. Mọi người trong đoàn làm phim chúng ta ai không mang đồ cổ trang mà chờ diễn, giữa ban ngày cô ta mặc cái sườn xám cho ai nhìn. Tôn Tổng nếu như muốn rút vốn không có vấn đề. Từ Đạo Diễn, Tôn Tổng muốn rút bao nhiêu tôi bỏ vào bấy nhiêu. Ngài yên tâm, tôi vẫn còn tiền tiêu vặt, mà tôi lại rất có lòng tin về diễn xuất của mình. Dịch Dương cảm thấy mình không cần thiết phải xuất hiện ở đây, Hứa Tân Di cũng không cần mình, cũng có thể tự giải quyết được mọi việc. Diễn đi diễn lại 30 lần. Dịch Dương nhẹ nhàng châm biếm đánh giá Lý Hàn Tinh một chút, rất nhanh thu hồi ánh mắt của mình. Gu của Tôn Tổng cũng thật mặn. Hai ngày trước tôi còn nói chuyện với Tiếu Tổng về việc hợp tác với ông. Tiếu Tổng từng đề xuất sản phẩm của công ty Tôn Tổng với tôi. Hiện tại xem ra việc hợp tác này vẫn còn phải xem xét thật kỹ. Cái này... Tôn Tổng trong lúc này cũng không nghĩ tới Dịch Dương lại đem việc này ra để nói. Có thể có những mối quan hệ hợp tác như vậy, hắn cũng tốn không ít tâm tư mới có được, nhất thời gấp gáp. Dịch Tổng, đây là hai chuyện khác nhau. Nếu như ngài không tin được, có thể để Hàn Tinh diễn cho ngài xem một vở kịch xem sao. Diễn đi diễn lại 20-30 lần, có thể chỉ là nói mò mà thôi. Từ Đạo Diễn, là nói mò sao? Từ Đạo Diễn cười nói. Thật sự nếu nói là làm đi làm lại 30 lần cũng thật khoa trương, cùng lắm chỉ là 10-20 lần thôi. Hàn Tinh diễn thì nhìn vẫn được, chỉ còn là cần phải học tập nhiều. Hứa Tân Di không chút nào che giấu một tiếng cười nhạo. Dịch Dương nói với Từ Đạo Diễn. Từ Đạo Diễn, Tôn Tổng nói như vậy cũng quả thật không sai. Việc tuyển chọn diễn viên quả thực có vấn đề, ngài vẫn nên tự xem xét lại đi. Tôn Tổng trên mặt xuất hiện ý cười. Dịch Dương nói tiếp. Diễn viên giống như Lý Hàn Tinh bị đóng đi đóng lại 10-20 lần, ở đoàn làm phim này chỉ làm cho mọi người tốn thời gian thôi. Sắc mặt Tôn Tổng xanh trắng. Tôn Tổng, ngành nghề nào cũng phải để cho người trong nghề nhận xét. tôi không phải người trong nghề, sẽ không dễ dàng xem ai diễn tốt hay tệ. Bất quá, từ đạo diễn ở trong nghề nhiều năm như vậy, tôi tin tưởng ánh mắt của ông ấy rất chuyên nghiệp, mà tôi lại rất có lòng tin đối với khả năng diễn xuất của Hứa tiểu thư. Vừa rồi nếu không phải là đứng đằng sau máy quay thì tôi thiếu chút nữa đã tưởng Hứa tiểu thư thật tâm thật lòng với Hàn tiên sinh rồi. Hắn nhìn về phía Hứa Tân Di, đáy mắt không rõ ý vị. Hứa Tân Di chột dạ di chuyển ánh mắt. Nghe Dịch Dương nói như vậy, Tôn Tổng liền biết mình phán đoán sai lầm. Rõ ràng trước đó nhìn sắc mặt kia của Dịch Dương, khẳng định có phần bất mãn đối với diễn xuất của Hứa Tân Di, nhưng mà bây giờ tại sao lại nói tốt cho Hứa tiểu thư kia rồi? Nhưng mặc kệ như thế nào, hôm nay hắn cũng không thể ở đây đắc tội Dịch Dương được. Sự việc này xem ra phải bỏ xe giữ tướng rồi. Hắn cười nói, Dịch Tổng nói đúng, mỗi ngành nghề đều có người nhận xét, vẫn là Dịch Tổng tài giỏi, không giống tôi, gần đây xem TV quá ít, là tôi lỡ lời. Hứa Tân Di cố ý hỏi tới đầu đuôi sự việc. Ồ, Tôn Tổng thật sự cảm thấy tôi diễn tốt, Lý Hàn Tinh diễn kém thật sao? Lý Hàn Tinh lặng lẽ giật giật ống tay áo Tôn Tổng, lại bị Tôn Tổng một đường hất ra. Đương nhiên, diễn xuất của Hàn Tinh vẫn còn phải luyện nhiều một chút, bị làm đi làm lại nhiều như thế, quả thực đã làm chậm tiến độ của đoàn phim rồi. Cũng không phải học một ngày liền biết, nếu cứ tiếp tục như thế, chỉ sợ sẽ làm chậm trễ tiến độ của đoàn làm phim. Tôn Tổng, Hàn Tinh cũng là cháu gái của ngài, không bằng ngài ở nhà cho mời lão sư đến dạy cho Hàn Tinh mấy kỹ năng diễn xuất đi, chờ khi nào kỹ năng tiến bộ sắp xếp cho Hàn Tinh mấy bộ phim, ngài thấy thế nào? Sắc mặt của Tôn Tổng thật sự không thể nào dùng hai từ khó coi để hình dung. Lý Hàn Tinh giận quá mất khôn nói, Hứa Tân Di, cô có ý gì? Cô muốn đuổi tôi đi thật sao? Tôi nói cho cô biết, tôi đã ký hợp đồng cùng đoàn làm phim rồi. Cô cho rằng cô là ai, muốn làm gì cũng được sao? Dịch Dương một bộ dạng lạnh lùng nhìn Tôn Tổng. Tôn Tổng vội vàng cười nói, việc đó là đương nhiên, khẳng định không thể làm chậm trễ tiến độ của mọi người được. Lý Hàn Thinh không thể tin được. Tôn Tổng! Đi! Tôn Tổng thấp giọng trách mắng. Đừng nói nữa. Lý tiểu thư ở đoàn làm phim chúng ta diễn rất lâu, kỹ năng diễn xuất rất chênh lệch, đến mức tổng số lần bị làm đi làm lại còn nhiều hơn cả số lần diễn tốt. Chỉ cần là người mới tới 2 ngày cũng có thể hoàn thành những cảnh quay trước đó rồi. Hứa Tân Di mỉm cười, đứng dậy. Chút nữa còn có cảnh quay của tôi, không thể nói chuyện cùng các vị được, thất lễ rồi. Tôn Tổng lại tức đến sôi ruột, cũng không muốn ở lại đây. Dịch Tổng, hôm nay tôi còn có việc, bây giờ cũng không còn sớm, tôi đi trước. Lúc nào ngài có thời gian có thể bàn bạc về chuyện làm ăn cùng tôi không? Dịch Dương lời ít mà ý nhiều, tuyệt đối không nói ra thời gian cụ thể, chỉ nói đáp án. Được. Tôn Tổng thầm mắng mình vì để giúp nữ nhân này mà mất đi đại sự. Việc hợp tác này xem ra còn phải tốn thêm thời gian. Bây giờ hắn nhìn Lý Hàn Tinh cũng thêm mấy phần buồn chán. Vậy tôi liền đi trước. Nói xong vứt Lý Hàn Tinh ra, vội vàng rời đi. Lý Hàn Tinh thấy chỗ dựa của mình bỏ đi ở đây toàn là những lời chế giễu cùng ánh mắt khinh bỉ. Lúc này mới dậm chân một cái, khóc đuổi theo. Thấy người đi, Dịch Dương vô ý thức vuốt ve nhẫn cưới trên ngón tay. Nhân viên bên ngoài vụng trộm đứng quan sát cũng nhao nhao tản ra. Hứa Tân Di lắc lắc bờ eo thon đi tới. Dịch Tổng, hôm nay thật sự cảm ơn ngài. Nếu như không phải nhờ ngài, tôi cũng không biết phải làm như thế nào để kết thúc sự việc này. Dịch Dương nhíu mày, giả vờ giả vịt cùng cô. Hứa tiểu thư không cần phải khách khí. Nếu quả thật cô cảm kích tôi... Hắn lấy một tấm thẻ phòng từ tay trợ lý Triệu Bân đưa ra, đưa cho Hứa Tân Di. Tôi cảm thấy rất hứng thú đối với Hứa tiểu thư. Đêm nay dự định ở lại đây một đêm, cho nên không biết tôi có cái vinh hạnh này hay không, có thể mời Hứa tiểu thư đến phòng tôi trò chuyện đêm khuya một chút. Ngữ khí cùng lời nói đều mập mờ. Chỉ là một tấm thẻ phòng lại có rất nhiều ý nghĩa. Mình biết giáp tâm hắn không tốt, muốn hại mình mà. Cậu nam nhân, đêm nay anh chắc chắn phải chết. Hứa Tân Di uyển chuyển cự tuyệt. Tôi nghe nói Dịch tiên sinh đã kết hôn rồi, cô nam quả nữ chung sống một phòng, nếu như vợ ngài biết, sợ rằng sẽ hiểu lầm. Khóe miệng Dịch Dương cười mỉm. Hứa tiểu thư hiểu lầm rồi, đêm nay tôi còn hẹn với Từ đạo diễn nữa. Hứa Tân Di gượng cười hai tiếng. Thì ra là vậy. Dịch Dương bỗng nhiên đứng dậy, ở trên cao nhìn xuống cô. Ba ba đi đây. Hứa Tân Di trên mặt mang ý cười. Cậu nam nhân, đêm nay nếu anh không chết thì chính là tôi chết. Anh cứ chờ đó cho tôi. Sau khi rời khỏi đoàn, Dịch Dương đặt chân đến khách sạn của đoàn làm phim. Gần đây, ảnh thị thành có khá nhiều đoàn tới quay phim, rất khó để tìm được một gian phòng nào tốt nên đành thuê một phòng thương gia. Trợ lý Triệu Bân một mực chú ý đến sắc mặt ông chủ, chuẩn bị sẵn sàng nếu như ông chủ không hài lòng thì liền sẽ đi tìm phòng khách sạn khác xa hoa hơn. Nhưng ngoài dự liệu là Dịch Dương cũng không có nói cái gì. Buổi sáng ngày mai, 10 giờ về công ty. Vâng. Còn nữa, chuyện ngày hôm nay tôi tới đây, hy vọng sẽ không còn người khác biết. đối mặt với trợ lý đã đi theo mình 5 năm, Dịch Dương nói: Hứa Tân Di với tôi đã kết hôn 2 năm rồi. Trong nội tâm Triệu Bân giật mình, quả nhiên giống như hắn suy đoán, nhưng đối mặt với ông chủ, mặt hắn vẫn bất biến, thấp giọng đáp: Tôi biết nên làm gì rồi. Dịch Dương khẽ gật đầu. Triệu Bân rời khỏi phòng, thuận tay đóng cửa phòng lại. Căn phòng này mặc dù chỉ là phòng thương gia, nhưng vẫn có một bàn đọc sách ở gần cửa sổ. Đối diện bàn đọc sách để một cái ghế sofa. Dọc theo ghế sofa, liền thấy cái ban công, nhìn qua cũng coi như rộng rãi. Triệu Bân sớm đã đem tư liệu vào máy tính để ở trên bàn, nhìn thời gian một chút. Trong lúc rảnh rỗi, Dịch Dương ngồi trên ghế đọc sách và xử lý văn kiện. Đồng hồ trên tường đã đi hết một vòng, lại một vòng nữa, thẳng đến khi ngoài cửa sổ sắc trời đã u ám, Dịch Dương lúc này cả người cứng ngắc mới đứng dậy hoạt động, bật toàn bộ đèn trong gian phòng lên. 7:30. Lúc này đoàn làm phim hẳn là đã tan việc rồi. Triệu Bân ở bên ngoài gõ cửa, hỏi hắn có cần chuẩn bị bữa tối hay không. Dịch Dương nghĩ nghĩ, gọi điện thoại cho Hứa Tân Di, nhưng Hứa Tân Di lại không bắt máy. Trước cứ chuẩn bị một bàn đi. Vâng. 8:00, cửa phòng bị gõ vang. Nhanh như vậy đã đến rồi sao? Dịch Dương nhíu mày, chậm chậm đi tới, kéo cửa phòng ra. Đứng ở ngoài cửa là Từ đạo diễn, một mặt mỉm cười. Dịch Dương bất động một lát, sau đó mời người vào phòng. Cảm ơn Dịch Tổng đã vội vàng đến đây để thăm đoàn làm phim. Không biết hôm nay Dịch Tổng sau khi xem xong diễn viên có ý kiến gì không? Hai người ngồi xuống trên ghế salon. Ý kiến thì chưa nói tới, tôi không phải người trong nghề, sao có thể khua tay múa chân đối với cách làm việc của Từ đạo diễn được. Sự việc chiều hôm nay có chút náo loạn, hy vọng Từ đạo diễn không để tâm. Làm sao lại như thế được, tôi cảm kích Dịch Tổng còn không kịp. Chuyện đầu tư cũng xin Từ đạo diễn yên tâm, ở đoàn làm phim tôi đã nói qua rồi, Tôn Tổng rút bao nhiêu tôi bỏ vào bấy nhiêu, sẽ không để cho Từ đạo diễn phải phiền não về chuyện tiền bạc đâu. Dịch Tổng nói quá lời rồi. Dịch Dương cúi đầu vuốt ve chiếc nhẫn cưới đeo trên ngón tay, cố tình nói lòng vòng, cười không rõ ý vị, nói: Lúc trước xem qua không ít phim truyền hình, nhưng đây là lần thứ nhất được quan sát diễn viên quay phim gần như vậy ở trong đoàn làm phim. Nghe nói bộ phim này của Từ đạo diễn có rất nhiều cảnh diễn mập mờ. Từ đạo diễn cười nói: Tình yêu là thứ quan trọng nhất trong bộ phim này, đương nhiên là phải nhiều rồi. Dịch Dương không thể phủ nhận, gật đầu, sau đó một lúc lâu mới nói: Tình yêu là nguyên tố tất yếu, nhưng không cần phải mập mờ như vậy. Tôi cho rằng vẫn nên bảo trì khoảng cách nhất định ở giữa diễn viên với nhau thì tốt hơn. Nếu không được, tại sao đoàn làm phim lại không chuẩn bị thế thân? Dịch Tổng, cái này có khả năng ngài không hiểu rõ lắm. Đoàn làm phim chuẩn bị thế thân là để hỗ trợ cho các diễn viên thực hiện các cảnh quay khó. Còn những cảnh thân mật như này... Trong lúc vô tình, Từ đạo diễn nhìn thấy ngón tay đeo nhẫn cưới của Dịch Dương, lời nói ngừng lại, bất động nửa ngày. Liên hệ chuyện hôm nay phát sinh với lời mới vừa nói của Dịch Dương, hắn giống như đã hiểu ra được cái gì, nhưng ngắm hoa trong màn sương lại không nhìn rõ lắm. Dịch Tổng có ý là... Từ đạo diễn, có một số việc nói quá nhiều cũng không có ích gì. Dịch Dương nói: Tôi rất thích không khí khi nhìn thấy Hứa tiểu thư diễn cảnh thân mật cùng nam nhân khác, vậy nên tôi hy vọng những cảnh quay kia Từ đạo diễn có thể sử dụng thế thân để giải quyết. Từ đạo diễn là người thích hóng chuyện, những người trong giới giải trí hay ở ngoài kia biết chuyện gì hay không biết chuyện gì, toàn bộ hắn lại đều biết hết. Nhưng cho tới bây giờ, hắn lại chưa từng nghe nói qua Hứa Tân Di đã kết hôn. Hơn nữa, đối tượng lại còn là Dịch Dương. Không đúng, trước đó hắn hình như đã nghe qua cái tin đồn nào đó, nói là ông chủ của Dịch Thị ẩn cưới 2 năm, mà đối tượng ẩn cưới lại chính là nữ minh tinh trong giới giải trí. Nghe qua cũng không phải nói mà không có chứng cứ, vẫn là phải có dấu vết mà lần theo. Cho nên hôm nay Dịch Dương ở đoàn làm phim ra mặt vì Hứa Tân Di cũng không phải là không có nguyên nhân. Cái này cũng triệt để giúp Từ đạo diễn khai sáng việc không hiểu. Hứa Tân Di ở giới giải trí nhiều năm như vậy, đắc tội không ít minh tinh, tại sao vẫn còn có thể hết lần này đến lần khác nhiều lần lấy được tài nguyên phong phú như vậy? Thì ra là có Dịch Thị ở phía sau chống lưng. Cái này... Từ đạo diễn hơi chần chừ. Dịch Dương từ từ nói: Một bộ phim truyền hình tốt xấu gì cũng không phải là dựa vào mấy cái cảnh thân mật mà có thể nổi tiếng, không phải sao? Từ đạo diễn trầm tư một lát, ánh mắt rơi trên ngón áp út đeo nhẫn cưới của Dịch Dương, cuối cùng thỏa hiệp cười nói: Dịch Tổng nói không sai, một bộ phim truyền hình tốt xấu không phải dựa vào mấy cái cảnh thân mật mà có thể nổi tiếng. Ngài yên tâm, tôi biết nên làm như thế nào rồi. Cảm ơn Từ đạo diễn, chỉ là việc nhỏ mà thôi. Lại hàn huyên cùng Từ đạo diễn một lát, Dịch Dương mắt nhìn thời gian, trên mặt mang vài phần mong mỏi. Từ đạo diễn nháy mắt liền hiểu rõ: Dịch Tổng đừng lo lắng, sau khi diễn xong phim cổ trang thì việc tháo trang sức và quần áo rất phiền phức. Nguyên nhân là do xế chiều ngày hôm nay ở đoàn làm phim, từ đạo diễn đã thấy Dịch Sương đưa thẻ phòng cho Hứa Tân Di, cảm thấy việc này không tốt, còn tưởng rằng Tân Di gặp quy tắc ngầm, không nghĩ tới còn mời mình. Hiện tại nếu biết quan hệ của hai người rồi, hắn cũng không cần thiết tiếp tục ở đây làm bóng đèn nữa. Dịch tổng, hiện tại thời gian cũng không còn sớm, tôi còn có chút việc bên đoàn làm phim cần phải đi gấp. Về sau nếu có thời gian, tôi nhất định sẽ mời Dịch tổng ăn một bữa cơm, chúng ta lại cùng nhau tâm sự tiếp. Dịch Dương cũng không giữ người lại, chỉ gật đầu. Được. Sau khi từ đạo diễn rời đi, Dịch Dương lại đợi gần nửa tiếng. 9 giờ, Hứa Tân Di vẫn còn chưa tới. Thay quần áo cái gì mà mất đến một tiếng đồng hồ. Dịch Dương trầm mặt gọi điện thoại cho cô, nhưng vẫn như cũ, không có ai nghe máy. Cô ý đến đây thăm cô, mà cô ngược lại thật tốt, nửa ngày không gặp người, lê ma lê mê, cũng không biết đang làm cái gì nữa. Tiếng chuông điện thoại vang lên. Dịch Dương mặt mày dương cao, cầm điện thoại di động lên nhìn, mi tâm nháy mắt nhíu chặt. Ông chủ, đã chuẩn bị bữa tối rồi. Chờ. Thanh âm lạnh đến âm độ, hôm nay hắn ngược lại muốn xem Hứa Tân Di cô ta đến cùng thì lúc nào mới tới. Triệu Bân không dám hỏi lại. Tiếp tục đợi gần nửa tiếng nữa, tiếng đập cửa mới chậm chậm vang lên. Mở cửa, mùi rượu nồng đậm liền đập vào mặt. Dịch Dương vô ý thức ngừng thở, mi tâm nhíu chặt nhìn người ngoài cửa. Hứa Tân Di lẻ loi một mình đứng ở ngoài cửa, gương mặt ửng đỏ, đôi môi đỏ thắm không tự giác khẽ nhếch, phối hợp với hơi thở hổn hển cộng với trước ngực chập trùng không ngừng, mặt mày mông lung nhìn Dịch Dương, khóe miệng nhếch lên một độ cong mê người, đôi lông mày khóe mắt sau khi say rượu mới có chút mềm mại. Uống rượu. Dịch Dương bất động thanh sắc đánh giá cô. Em tới rồi, từ đạo diễn đâu? Hứa Tân Di tiến lên một bước, dường như đem đầu luồn vào trong phòng nhìn một chút, nhưng hình như là uống nhiều quá, thân thể không tiếp nhận được sự khống chế của đại não, chỉ muốn lắc lắc cái đầu, lại không nghĩ rằng đầu quá nặng, ảnh hưởng khiến bước chân lảo đảo một chút, rồi lại bước hướng lên phía trước, cả cơ thể cứ như vậy mà ngã nhào. Ôm ấp yêu thương sao? Dịch Dương nhanh tay lẹ mắt đưa tay ôm cô một cái, lúc này mới không để cô ngã nhào trên mặt đất. Hắn không thích rượu, càng không thích mùi rượu. Năm đó, cha Dịch Dương bất hạnh gặp tai nạn xe cộ, nghe nói là do đối phương lái xe uống rượu khiến đầu óc mụ mị, đâm đầu vào chiếc xe phía trước dẫn đến bi kịch. Cũng vì thế những năm nay hắn rất ít khi uống rượu, kể cả trên bàn rượu cũng nhất định không uống. Đến khi hắn ở vị trí này không muốn uống rượu cũng không ai dám buộc hắn uống. Hứa Tân Di nhào tới trong ngực Dịch Dương, mũi ngửi thấy mùi rượu càng nồng hơn. Thường thì cô thường dùng mùi nước hoa, hỗn hợp này khi ở cùng nhau lại có loại mùi hương kỳ diệu, cũng không tính là khó ngửi. Uống say rồi. Hứa Tân Di tiện tay nắm bắt loạn xạ, một lực nắm chặt cà vạt của Dịch Dương, mượn lực đứng vững. Vội vàng không kịp chuẩn bị thì đã bị nắm chặt cà vạt, Dịch Dương kém chút nữa đã bị Hứa Tân Di nắm chặt đến tắt thở. Hứa Tân Di. Hứa Tân Di che miệng, biểu lộ một mặt thật có lỗi nhìn cà vạt bị giật xuống của Dịch Dương. Thật xin lỗi, em có chút choáng váng, đứng không vững. Dịch Dương đem cà vạt giật xuống tiện tay ném luôn trên mặt đất, thuận tay đóng cửa phòng lại. Phanh một tiếng, đinh tai nhức óc, Hứa Tân Di run lên, bị dọa kêu to một tiếng. Trong phòng trống rỗng, tất cả đèn đều bị mở lên, cả căn phòng sáng như ban ngày. Hứa Tân Di nhìn lướt qua, kỳ quái hỏi hắn. Tại sao phòng anh nhỏ như vậy? So với phòng tắm trong nhà quả thật còn nhỏ hơn. Từ đạo diễn đâu? Đợi cô lâu quá không đến, ông ta đi về trước rồi. Dịch Dương nhìn cô, mi tâm nhíu chặt đến mức có thể kẹp chết một con ruồi. Đêm hôm khuya khoắt, cô uống rượu làm cái gì? Em... Hứa Tân Di đại não cô hơi chút chậm chạp, ậm ừ cả nửa ngày mới nhớ ra. Tìm anh có việc. Từ đạo diễn đi rồi. Đi rồi. Hứa Tân Di đứng nguyên tại chỗ, giống như còn chưa tỉnh. Được rồi, đi rồi cũng tốt. Dịch Dương nhìn cô, chắc là đã uống không ít rồi, hắn rót chén nước cho cô. Cô tìm tôi đến cùng là vì chuyện gì? Hứa Tân Di không có nhận mà chỉ nhìn ly nước kia, giống như đang suy nghĩ ly nước kia là cái gì. Nhìn cô như thế này, Dịch Dương đành phải đem cốc nước nhét trong tay cô. Hứa Tân Di bưng lấy ly nước kia, đầu óc bỗng nhớ ra cái gì đó. Em nhớ ra rồi, hôm nay em là tới tìm anh để nói chuyện sinh con. Hàn huyên cùng từ đạo diễn hơn nửa giờ trời, Dịch Dương cũng rót cho mình một ly nước, vừa mới uống đã trực tiếp phun trào ra khỏi miệng. Khí quản bị sặc nước khiến cho hắn cúi đầu ho khan không thôi. Sặc sặc, khụ khụ. Cô nói, khụ khụ. Nói cái gì? Hứa Tân Di nhìn người đang xoay mình ho khan, mỉm cười, lùi lại mấy bước, tăng tốc độ bắn vọt, cưỡi lên trên lưng Dịch Dương. Dịch Dương còn đang thở dốc, lại bị Hứa Tân Di nhào lên lưng một cái, thiếu chút nữa đã làm cho mông hôn trên mặt đất. May mắn là hắn đã vịn được tay vào cái bàn. Hứa Tân Di vẫn tiếp tục ôm chặt lưng hắn. Hứa Tân Di, cô trước tiên xuống ngay cho tôi. Em không xuống đâu. Hứa Tần Di hai tay ôm cổ của hắn, chết sống không thả. Ông nội nói muốn để em và anh mau chóng sinh em bé. Lời của ông nội anh dám không nghe sao? Diệp Dương đem lời nói làm cho bình tĩnh lại, nghe cô nói như thế bật cười. Cô không say đúng hay không? Cô lại đang giả ngây giả ngô đúng hay không? Hắn càng nghĩ càng cảm thấy có khả năng này. Nữ nhân Hứa Tần Di này thích nhất ở trước mặt hắn làm nên một vẻ mặt vô tội, bây giờ lại còn giả say rượu để mà chỉnh hắn. Nghĩ cũng nghĩ thật là chu toàn. Như vậy là đang nghĩ chắc chắn hắn sẽ không làm gì đối với một người say rượu sao? Được, sinh thì sinh, trước tiên cô xuống trước đi đã, xuống rồi chúng ta liền sinh con. Hứa Tần Di đang cưỡi trên người Dịch Dương sửng sốt. Cô ôm cổ Dịch Dương, cái cằm đặt lên phía bên phải bả vai, nghiêng đầu nhìn hắn, một bên nghi hoặc. Anh thật sự là muốn cùng em sinh con sao? Đương nhiên. Hắn dừng một chút, cho rằng lời nói thể son sắt này thì tiếp theo có thể nghe được tiếng nói trong lòng của Hứa Tần Di. Nhưng một giây, hai giây, mười giây sau, âm thanh vẫn tĩnh lặng. Cô, cái tên lưu manh nhà anh, tôi rốt cuộc cũng biết tại sao anh không muốn ly hôn với tôi rồi. Anh chắc chắn là đã nhìn trúng sắc đẹp của tôi rồi. Bây giờ anh lại còn muốn cùng tôi sinh con sao? Hứa Tần Di tê tâm liệt phế gào thét. Anh cũng không soi gương xem mình có xứng đáng hay không à? Hắn mỗi chữ mỗi câu đều nghiến răng nghiến lợi. Cô xuống cho tôi. Tôi không xuống, cẩu nam nhân. Tôi cho anh là đối với tôi chỉ có một chút xíu hảo cảm mà thôi. Không nghĩ tới anh vậy mà thật sự muốn ngủ với tôi. Tôi cho anh biết đêm nay không phải anh chết thì là tôi chết. Mình ở trên thớt thịt heo được người nhớ nhung, Hứa Tần Di đâu còn lý trí nữa, tay chân làm loạn còn chưa đủ, hận không thể cắn hắn đến chết. Hứa Tần Di, cô xuống cho tôi. Trên mặt đất mặc dù trải tấm thảm nhưng bị quẳng cũng rất đau. Hắn bắt lấy tay Hứa Tần Di, nghĩ muốn kéo cô xuống dưới. Nhưng Hứa Tần Di đâu thèm những thứ này, thân là con gái, sức đấu với Dịch Dương không ăn thua, nháy mắt liền bị ấn xuống dưới thảm, nhưng vẫn là tức không nhịn nổi, trực tiếp cắn hắn, gặm một ngụm ở phần gáy trên cổ hắn. Phần gáy tê dần, Dịch Dương hít vào một ngụm khí lạnh, nhẹ buông tay. Hứa Tần Di rơi xuống, hai người cùng nhau ngã xuống giường. Đau cũng không đau, chỉ là từ chỗ cao rơi xuống, Hứa Tần Di cảm thấy trước mắt rất choáng váng, lắc đầu thật lâu mới tỉnh hồn lại. Nhìn Dịch Dương trước mặt sắc mặt âm trầm, yên tĩnh một giây, sau đó liền lấy tay cào. Cẩu nam nhân, hôm nay tôi liều mạng với anh. Giống như soi đói chụp mồi, Dịch Dương ngửa ra sau rơi xuống giường, may mắn nhanh chân lẹ mắt, một tay bắt được tay của Hứa Tần Di đang dương nanh múa vuốt. Hắn đè xuống một cái, dùng ưu thế sức khỏe của đàn ông thành công giữ chặt Hứa Tần Di ở bên dưới. Nếu không, hắn sẽ bị Hứa Tần Di cào một mặt đầy sẹo. Anh muốn làm gì? Cái tư thế này cực kỳ mờ ám. Hứa Tần Di có loại cảm giác sẽ bị cẩu nam nhân Dịch Dương này ăn sạch sẽ, sau đó liền phủi sạch. Cô để hai khuỷu tay che chắn ở trước ngực, phẫn nộ trừng Dịch Dương. Tôi cho anh biết, muốn bắt tôi sinh con cho anh sao? Anh là gốc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga. Nghĩ cũng đừng nghĩ. Dịch Dương cười lớn. Cho nên cô vẫn luôn lừa tôi. Nghe nói như thế, Hứa Tần Di nháy mắt an tĩnh lại, đầu não bị cồn làm cho hôn mê dần dần tỉnh táo lại. Em không có. Hắn tiếp tục truy vấn. Không phải cô nói thích tôi sao? Muốn cùng tôi sinh con sao? Tại sao bây giờ lại không muốn cùng tôi sinh con nữa rồi? Ý thức được mình nói sai, Hứa Tần Di chột dạ lắp bắp. Em có nói sao? Cô không nói sao? Hứa Tần Di cắn môi dưới, vô cùng gian nan. Em không có. Vậy vừa rồi tôi nghe được cái gì? Là anh nghe lầm. À đúng rồi, em uống say. Lão công, người ta đã nói rồi, lời nói khi uống say thì không thể tin được, không phải sao? Được, cô uống say nên lời nói chắc chắn không thể tin. Vậy cô bây giờ nói cho tôi biết, cô có nguyện ý sinh con cùng tôi hay không? Tần Di vừa há miệng, chữ đầu tiên chính là không. Dịch Dương nhíu mày. Không nguyện ý? Không thể nói như vậy được. Em đương nhiên nguyện ý cùng anh sinh con, nhưng bây giờ không phải là thời điểm thích hợp. Là ai tự mình đưa tới cửa? Hứa Tần Di chớp mắt. Là anh. Dịch Dương cười. Trả đũa. Em không có. Đầu óc Hứa Tần Di mê man, xoay chuyển 180 độ, khiến cho cô hiện tại có chút buồn nôn. Lão công, anh hãy tin em. Em muốn sinh con cùng anh. Thế nhưng bây giờ em còn phải diễn phim. Chờ diễn xong bộ phim này, chúng ta liền sinh con, có được hay không? Dịch Dương rõ ràng không tin. Cô còn đang say, sao tôi có thể tin tưởng lời cô nói được? Trong lòng cô có phải vẫn đang nghĩ muốn cùng tôi ly hôn, đúng không? Làm sao có thể? Em làm sao có thể nghĩ muốn ly hôn với anh? Anh muốn như thế nào mới có thể tin tưởng lời em nói đây? Đợi cô tỉnh ngủ, chắc chắn sẽ không nhớ được cái gì. Nhớ kỹ, em khẳng định sẽ nhớ kỹ. Hay là như vậy đi, em quay cho anh một cái video để lưu chứng cứ được không? Cô nhìn xung quanh, trong lúc nhất thời không tìm được điện thoại di động của mình, ngược lại lại thấy được điện thoại của Dịch Dương ở đầu giường. Một tay cầm lấy điện thoại, mở ra màn hình quay video, mặt đối mặt với điện thoại nói: "Tôi, Hứa Tân Di, ở đây cam đoan, chờ tôi quay xong bộ phim này, nhất định sẽ sinh con cho Dịch Dương." Nói xong đang định lưu video, Dịch Dương một tay bắt được tay của cô. "Cô có yêu tôi không?" "Yêu anh, yêu anh, yêu anh nhất." "Vậy cô có muốn ly hôn với tôi không?" Hứa Tân Di lắc đầu giống như chống bỏi. "Không ly hôn, không ly hôn, đánh chết cũng không ly hôn." "Là lời nói thật tâm sao?" "Thật lòng, so với việc em tự mình đi mua nhẫn kim cương còn thật hơn." Dịch Dương lúc này mới hài lòng, đưa tay cầm lấy điện thoại di động, lưu video vào trong máy, đứng dậy. Thấy Dịch Dương đứng dậy, Hứa Tân Di cũng bận bịu đứng dậy từ trên giường, rời khỏi cái nơi nguy hiểm này. Nhưng cô không để ý mình thật sự uống say, bỗng nhiên đứng dậy, chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, yếu đuối dựa vào trong ngực Dịch Dương. "Hứa Tân Di, cô không phải..." "Uệ." Lời nói đột nhiên im bặt. Dịch Dương duỗi tay đem Hứa Tân Di ôm ở trong ngực, gân xanh hẳn lên thái dương, sắc mặt xanh trắng đan xen, dùng sức tự chủ và nhẫn nhịn của mình, nhịn rồi lại nhịn mới không có đẩy Hứa Tân Di ra. "Cuối cùng là cô đã uống bao nhiêu?" Ngày hôm sau, những tia nắng ngoài cửa sổ đầu tiên rải vào căn phòng. Hứa Tân Di nằm trên giường ngủ mơ màng tỉnh dậy. Ngay tầm mắt là một mảnh trắng xóa, đại não truyền đến cảm giác khó chịu khiến toàn thân cô đều không thoải mái. Giang chống đỡ lấy toàn thân suy yếu vô lực ngồi dậy, trên giường đệm chăn lộn xộn, một mảnh hỗn độn. Hứa Tân Di giật mình, nhìn cách trang trí của căn phòng này chắc không phải là phòng mình rồi. Chuyện gì đã xảy ra? Đây là đâu? Ngắm nhìn bốn phía, trước tủ quần áo có treo hai bộ trang phục, nhìn qua có chút quen mắt. Hình như là của Dịch Dương. Đây là phòng của Dịch Dương sao? Nhưng tại sao mình lại ở phòng của Dịch Dương? Hứa Tân Di vén chăn lên, đang chuẩn bị đứng dậy, lại phát hiện ở dưới chăn, mình vậy mà đã được đổi một bộ váy ngủ sạch sẽ, thoải mái, dễ chịu khác. Cái này, váy ngủ này không phải là của cô. Có người thay quần áo cho mình sao? Ai thay? Tại sao lại phải thay? Buổi tối hôm qua rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Hứa Tân Di vỗ vỗ đầu, vì hôm qua uống rượu nên đau đến chết đi sống lại. Trong thoáng chốc nhớ tới sự việc ngày hôm qua, sau khi đoàn làm phim kết thúc công việc, bởi vì Dịch Dương cho nên đặc biệt uống một ly rượu, nghĩ đến muốn biến thành ma men để dọa cho cậu nam nhân bất ngờ. Có trời đất chứng giám, tối hôm qua trước khi đến cô thật sự chỉ uống một chút xíu, là một chút mà thôi. Tại sao chuyện phát sinh đêm hôm qua cô lại không thể nhớ rõ nhỉ? Mất đi ký ức khiến tâm cô loạn như ma. Cô vội vàng cầm lấy điện thoại bên gối, màn hình vừa mới sáng liền phát hiện trên màn hình có hai thông báo đứng đầu, là của Dịch Dương gửi tới. Tối hôm qua cô yêu cầu quay video rồi gửi cho cô xem. Tối hôm qua video còn là do cô yêu cầu, nhưng mà video gì? Hứa Tân Di tay run rẩy ấn mở màn hình điện thoại, nhìn cái video Dịch Dương gửi tới, phía trên rõ ràng viết Hứa Tân Di .av. Căn phòng xa lạ, quần áo không phải của mình, còn có video, ký ức tối hôm qua hoàn toàn trống rỗng. Tất cả mọi chuyện đều chỉ hướng về một kết luận duy nhất: tối hôm qua giữa cô và Dịch Dương khẳng định đã xảy ra chuyện gì đó. Một cặp vợ chồng đã kết hôn 2 năm, một người tuổi trẻ đầy sức sống, một người thì say rượu mất đi lý trí, hai người ở cùng trong một căn phòng sẽ xảy ra chuyện gì? Động má, còn có thể xảy ra chuyện gì nữa? Suy đoán này của cô giống như trời quang sét đánh. Nhìn cái đuôi .av kia, tay Hứa Tân Di cầm di động run lên nhẹ nhẹ. Đây là tự cô yêu cầu ghi hình. Sau khi uống say, cô điên như vậy sao? Từ từ, đừng hoảng hốt, bình tĩnh một chút, chỉ là suy đoán mà thôi. Hứa Tân Di thở sâu, ép bản thân mình bình tĩnh lại. Không ăn qua thịt heo, cũng từng gặp qua heo chạy. Trong tiểu thuyết có viết, lần đầu tiên của phụ nữ đều có máu trinh nữ, lại còn rất đau, mấy ngày nay đều không xuống giường được, quả thực chính là chịu tội. Hứa Tân Di cảm nhận cơ thể một chút, trừ bỏ đầu có chút choáng váng, thân thể không có sức lực thì không thấy có cái gì không khỏe. Hơn nữa, cô cúi đầu nhìn váy ngủ trên người, giơ cổ cánh tay lên, còn giống như trước đây, vừa trắng vừa mềm, không có một dấu hôn hay dấu ấn màu đỏ nào. Đúng vậy, không nhất định là sẽ xảy ra chuyện đó. Tên lưu manh Dịch Dương kia dù ăn gan hùm mật gấu cũng không dám làm chuyện đó. Bình tĩnh nào. Cái video này nó không chừng là do tên chó đẻ kia lấy ra khè mình. Hứa Tân Di mang tâm trạng thấp thỏm bất an, mở video mà Dịch Dương gửi cho cô. Tôi, Hứa Tân Di, ở nơi này bảo đảm, đợi sau khi tôi quay xong bộ phim này, nhất định xin cho Dịch Dương mấy đứa con trắng trẻo, mập mạp. Cô yêu tôi sao? Yêu, yêu anh, yêu anh, yêu anh nhất trên đời. Vậy cô muốn ly hôn với tôi sao? Không ly hôn, không ly hôn, đánh chết cũng không ly hôn. Là lời nói thật tình. Thật tình còn thật hơn so với nhẫn kim cương em tự mua. Trong video, gương mặt của cô chiếm cứ toàn bộ màn hình. Bùm. Hứa Thần Di mặt không cảm xúc, quăng di động trên giường. Dịch Dương sẽ chết. Tên chó đẻ đó nhất định sẽ thành chó quay nguyên con. Tôi sẽ giết anh. Anh ta cũng thừa dịp mình say đến bất tỉnh không còn biết gì, lừa cô quay cái loại video này, còn nói mấy lời ghê tởm buồn nôn đó. Nghe thử xem, đây là tiếng người sao? Sinh em bé, còn trắng trẻo mập mập. Phỉ, anh ta xứng sao? Ánh mắt Hứa Thần Di đảo nhanh một vòng trong phòng. Tây trang của tên chó đó còn ở đây. Nói lên người còn chưa đi. Thay vì sau này bị tên chó này dùng video áp chế bắt mình sinh con, không bằng cùng chết, xong hết mọi chuyện. Đến cùng tầm mắt dừng ngay chiếc đèn bàn đầu giường. Cô đi qua cầm lấy đèn bàn, ước lượng trọng lượng. Chờ Dịch Dương vừa vào cửa, mình sẽ nện thẳng vào đầu anh ta. Không biết có đập bẹp cái đầu chó của anh ta không nữa. Ngoài cửa, Dịch Dương đang chuẩn bị xẹt cửa đi vào, bỗng dây chân cứng lại. Trợ lý Triệu Bân thầm nghĩ Dịch Dương có việc, hỏi: Ông chủ, còn có chuyện gì nữa sao? Dịch Dương đưa thẻ khóa tử cho anh, ra lệnh: Mở cửa. Ồ, ok. Triệu Bân tiếp nhận thẻ khóa tử, mở cửa phòng ra. Dưới ánh mắt tràn đầy ẩn ý của Dịch Dương, anh ta bước chậm vào phòng. Vừa mới đi lên 2-3 bước, vừa nhấc đầu thì nhìn thấy Hứa Tân Di đứng ở mép giường, hai tay nâng đèn bàn lên. Dịch Dương từ phía sau bước lên, hai mắt hơi trầm xuống, ấn đường nhíu chặt, vẻ mặt bình tĩnh. Hứa Tân Di hỏi: Làm gì? Hứa Thần Di cùng Triệu Bân bốn mắt nhìn nhau, lại nhìn Dịch Dương, khóe miệng cứng đờ, dần dần cong lên nụ cười xấu hổ, lại không mất lễ phép. Ông xã, em cảm thấy cái đèn bàn này khá đẹp, muốn đưa cho anh xem, anh nhìn thử xem nó có đẹp không. Triệu Bân lui ra phía sau một bước. Chào Dịch thiếu phu nhân. Hứa Thần Di chậm rãi buông đèn bàn xuống. Dịch Dương nhìn Triệu Bân, ý bảo anh ta đi ra ngoài trước. Triệu Bân đi dạo một vòng ở trước cửa địa ngục, còn hồn nhiên không biết, cung kính đi ra ngoài. Cửa đóng lại, mà lúc này Dịch Dương mới nhìn cô. Mang giày vào. Lúc này Hứa Tân Di mới phát giác bản thân đang dùng chân không đạp trên nền sàn nhà, giật giật đầu ngón chân, nền gạch cẩm thạch quá lạnh. Cô ngượng ngùng đặt đèn bàn về vị trí cũ thì nghe Dịch Dương hỏi: Tối hôm qua uống nhiều rượu như vậy làm gì? Trời đất chứng giám, cô có thể thề với trời, tối hôm qua chỉ thật sự uống có 2 ly mà thôi, cả người toàn mùi rượu, đều là do cô tạt rượu lên người. Tất cả chỉ vì kế hoạch giả say quậy tưng tên đàn ông chó này thôi. Nếu không phải ngày hôm qua giả say mượn cớ quậy tên đàn ông chó này, mình cũng sẽ không đi uống rượu. Chính là tối hôm qua mình chỉ uống có 2 ly, tại sao có thể say được kia chứ? Đương nhiên loại lời nói này cô không có khả năng nói ra. Em vui. Cô vui cái gì? Anh tới đoàn làm phim thăm em, ngày hôm qua lại giúp em xả giận, cho nên em rất vui. Một khi vui thì em thường uống quá chén. Mình cũng không nghĩ tới loại rượu đó có tác dụng chậm mà thấm như vậy. Rõ ràng uống lên có... Vốn dĩ cô không biết uống, có chút rượu có tác dụng chậm, độ cồn cao. Lúc uống không cảm thấy, quá một hồi độ cồn của rượu sẽ từ từ thấm vào hệ thần kinh của cô. Với cái tiểu lượng 3 đồng này của cô thì sau này đừng có dính dáng tới rượu nữa. Hứa Tân Di xấu hổ gật đầu. Có câu nói như thế nào ta? Uống say thì nói thật. Hứa Tân Di đột nhiên ý thức được. Đừng nói tối hôm qua, cái gì mà giống như cô cũng tuôn ra hết nha. À, Dịch Dương, anh cũng biết đó, tối hôm qua em uống say, nếu cô nói cái gì thì đó cũng không phải là sự thật đâu, đều là lời nói bậy nói bạ, anh đừng tin làm gì. Cô lúng túng lấy ra cái di động. Cái video này cũng vậy, anh đừng tin. Nói bậy bạ, đừng tin. Dịch Dương nhướng mày. Vậy cô có còn nhớ tối qua bản thân nói về làm cái gì hay không? Đại não của Hứa Tân Di trống rỗng, sao còn nhớ rõ? Tối hôm qua chính là cô ôm tôi khóc lóc, nói muốn sinh con với tôi, không giống nói bậy nói bạ đâu. Hứa Tân Di cười gượng. Sao có thể, em... Không phải cô luôn miệng nói yêu tôi sao? Đúng vậy, em thật lòng yêu anh, nhưng yêu anh thì nhất định phải sinh con cho anh sao? Vẻ mặt Hứa Tân Di đúng lý hợp tình nói tiếp. Trước kia em đã nói với anh rằng em không thích trẻ con, sinh con rất đau đớn, hơn nữa trẻ con rất nghịch ngợm phá phách, em rất ghét cái tính đó của tụi nó. Một người phụ nữ ghét trẻ con như em sao sẽ hứa với anh sau khi quay xong bộ phim này sẽ sinh con với anh được? Không có khả năng. Sau khi tự hỏi một lát, cô tiếp tục nói: Ông xã, nếu anh thật sự thích trẻ con như vậy đi, chúng ta đến cô nhi viện chọn một đứa nhỏ đáng yêu, nghe lời nhận nuôi, anh thấy thế nào? Dịch gia chính là có ngôi vị hoàng đế muốn kế thừa, mình không tin tên chó Dịch Dương này có thể nhịn được. Tốt nhất là bởi vì nguyên nhân này mà ly hôn với mình, đến lúc đó ông nội và mẹ cũng sẽ không có gì để nói. Nhưng Dịch Dương nghe xong nửa ngày, chỉ như suy nghĩ cái gì đó rồi gật đầu. Cô nói không sai, trẻ con thực sự rất phiền toái. Ok, chuyện con cái tạm thời cứ để đó, sau này nói tiếp. Hiện tại chúng ta tiếp tục nói tới chuyện say rượu tối hôm qua của cô. Sau cơn say, sợ nhất chính là khi bản thân mình thanh tỉnh, bị người ta nói cho biết hành động điên khùng ngày hôm qua. Tối hôm qua, cô ói hết lên người tôi. Hứa Thân Di nhíu mày. Cô còn cắn tôi một cái. Dịch Dương trên cao nhìn xuống, xả cà vạt, cởi bỏ cúc áo sơ mi. Trên cổ, phía dưới lỗ tai có một dấu răng rất sâu. Hứa Tân Di hít hà một hơi. Em cắn? Dịch Dương hỏi lại. Nếu không còn ai, tôi tự cắn à? Hứa Tân Di ha ha cười hai tiếng, che lại cái trán yếu đuối mong manh ngã xuống giường, làm bộ làm tịch, xên dỉ. Ông xã, em choáng quá đi à? Không thoải mái, em phải nghỉ ngơi tiếp. Khi nào anh đi, em không tiễn anh nha. Không ngờ sau khi mình xỉn còn rất dũng mãnh, sau này tên chó Dịch Dương này còn dám chọc mình sẽ uống cho thật say, sau đó cắn chết anh ta. Dịch Dương hừ lạnh một tiếng, cài lại nút áo sơ mi, sau đó thắt lại cà vạt, sửa sang xong. Lần sau cô còn dám uống say, tôi sẽ quay lại toàn bộ, sau đó cho ông nội và mẹ xem. Lúc đó để xem cô có biết không xấu hổ hay không. Tên chó chết. Đúng rồi, còn có chuyện quên nói với cô. Hứa Thần Di có dự cảm không tốt. Ngày hôm qua thấy cô diễn chung với Hàn Kiêu có mấy đoạn quá mức thân mật, tôi tin chắc cô cũng không muốn có cử chỉ thân mật với một người đàn ông xa lạ. Cho nên vì cô suy nghĩ, tối hôm qua tôi đã nhắc nhở đạo diễn Từ. Ông ta cũng đồng ý với những cảnh thân mật sau này giữa cô và Hàn Kiêu, tất cả sẽ đều dùng thế thân. Lỡ ông nội và mẹ có xem phim, cô cũng không cần lo lắng, tôi sẽ thay cô giải thích. Bình tĩnh, Hứa Tân Di, mày bình tĩnh. Giết người là phạm pháp, giết người là phạm pháp. Mày không thể dùng nước mắt rửa mặt phía sau song sắt. Vừa rồi mày đã mất đi cơ hội đập bẹp cái đầu chó, hiện tại ra tay không khác gì lấy trứng trời đá, kiến rung thân cây. Đừng xúc động. Hứa Tân Di cong lên nụ cười mỉm. Phải không, em cảm ơn ông xã đã vì em suy nghĩ. Em thật sự quá cảm động. Không cần cảm ơn, công việc rất bận rộn, tôi không ở lâu được. Nếu lần sau cô có nhớ tôi, nhớ rõ gọi điện cho tôi có thể chờ chút thời gian lại đây thăm cô. Nụ cười cứng đơ ở trên mặt Hứa Tân Di. Ok, em nhớ kỹ rồi. Dịch Dương nhìn đồng hồ. Tôi đã dặn khách sạn đợi lát nữa sẽ mang thức ăn lên. Nhớ rõ ăn gì đó mà dằn bụng. Tôi đi trước, cô nghỉ ngơi tiếp đi. Không bận thì gọi điện cho ông nội và mẹ. Đừng để người lớn trong nhà lo lắng. Em biết rồi, bye bye ông xã. Anh đi thong thả nha, ông xã. Dịch Dương gật đầu, thần thái thoải mái, sảng khoái rời đi. Cửa đóng lại. Cho đến khi cửa phòng đóng lại thật lâu sau, Hứa Thân Di mới nghiến răng nghiến lợi, nắm lấy gối, che mặt la lớn, ngăn chặn cỗ sát khí đang dâng trào trong lòng mình. Cùng ngày, Hứa Thân Di từ khách sạn đi thẳng đến đoàn làm phim. Cô phát hiện ánh mắt nhân viên đoàn làm phim nhìn cô không giống như lúc trước. Nhưng việc này đối với Hứa Tân Di nói cũng không quan trọng. Hiện giờ việc cấp bách chính là nỗ lực học tập, tìm cách đá bay tên chó Dịch Dương kia. Tân Di, nhìn cái gì vậy? Hứa Tân Di gỡ tai nghe ra, cười, đưa màn hình di động cho đạo diễn Từ xem. Conan. Đạo diễn Từ hứng thú. Trinh thám lừng danh Conan, hơn 1000 tập. Sao đột nhiên lại có hứng thú xem Conan vậy? Tôi cảm thấy khá hay, còn có thể học được rất nhiều tri thức có ích từ bên trong. Nói không dừng, sau này sẽ có dịp dùng tới. Rất nhiều tri thức có ích, dùng tới. Đạo diễn Từ nói thầm một tiếng nhưng không hỏi nhiều. Hứa Tân Di cười nói, đạo diễn Từ yên tâm, sẽ không làm chậm trễ tiến độ của đoàn làm phim đâu. Đạo diễn Từ vẫn là rất tín nhiệm đối với kỹ thuật diễn và năng lực học tập của Hứa Tân Di. Ông ta lập tức cười nói, ok, vậy cô cứ tiếp tục xem đi. Hứa Tân Di đeo tai nghe lại. Sau khi xem xong một tập, mở chức năng ghi chú trong điện thoại di động, ghi lại cách giết người của vai ác để sau này còn áp dụng. Bởi vì Lý Hàn Tinh rời khỏi mà tiến độ quay của đoàn làm phim Hoàng Đồ nhanh hơn ngày thường. Tuy rằng đạo diễn Từ ngoài miệng chưa nói, nhưng nét tươi cười trên mặt không ít, có chút ý tứ cảm thấy hối hận phía trước không sớm thay đổi người, làm đoàn làm phim chậm trễ tiến độ quay. Tân Di, đợi lát nữa cô và Hàn Kiêu diễn cảnh võ thuật, màn cuối cho thế thân lên, cô không cần diễn. Thế thân? Hứa Tân Di nhìn kỹ kịch bản, trừ bỏ cảnh cuối ôm nhau, lăn mặt cỏ với Hàn Kiêu, mấy phân đoạn khác còn tính là bình thường. Bỗng nhớ tới lời nói hai ngày trước, trước khi Dịch Dương đi nói với mình, Hứa Tân Di thật là hận đến ngứa răng. Một ngày nào đó, tên chó Dịch Dương này phải chết ở trong tay bà. Đạo diễn, màn cuối tôi đã tập diễn với thầy chỉ đạo võ thuật từ trước, an toàn thi thố bảo hộ khá thích đáng, chắc là không có vấn đề gì, không cần dùng tới thế thân đâu. Hứa Tân Di cảm thấy muốn tồn tại ở đoàn phim cần thiết mượn sức đạo diễn Từ, sau đó rời đến địa bàn của mình. Đạo diễn, tôi biết điều ông băn khoăn thật sự là cái gì. Thật ra ông không cần tích cực như vậy, dù là diễn cảnh đánh nhau hay là cảnh thân thiết, là xuất diễn không thể tránh được mà. Chúng ta là diễn viên chuyên nghiệp, đây là công việc của chúng ta. Nếu việc tìm người thế thân bị người xem nhìn ra, người bị cười nhạo chính là diễn viên, sẽ bị mắng là không chuyên nghiệp. Huống chi chỉ là diễn kịch, sao có thể là thật được. Người nào nhìn ra đó là sự thật, chỉ có thể nói anh ta quá không độ lượng. Đúng, người không độ lượng chính là nói con chó bự dịch dương kia. Đạo diễn Từ cho rằng Hứa Tân Di nói lời này rất có đạo lý. Nhưng mà hơn nữa ông rất vất vả mới mời được ảnh đế Hàn Kiêu đến đây đóng phim. Nếu danh tiếng không tốt, sau này còn có diễn viên hạng nhất nào dám chủ động tìm ông đóng phim nữa. Đạo diễn Từ như đang suy nghĩ gì đó. Ông không cần lo lắng chuyện khác, bên phía Dịch Dương tôi sẽ giải thích rõ ràng. Hứa Tân Di thốt ra lời này xem như chủ động thừa nhận mối quan hệ với Dịch Dương. Chuyện riêng của hai vợ chồng, một đạo diễn quen như ông cũng lười đi trộn lẫn vào đó. Nếu Hứa Tân Di đã đồng ý giải quyết vấn đề về người kia, vậy ông chỉ cần chuyên tâm làm đạo diễn của mình là được. Ok, vậy cảnh diễn tiếp theo của cô và Hàn Kiêu, lại tìm đạo diễn võ thuật luyện thêm 2-3 lần đi, đừng để bị thương. Ok, tôi đã biết. Kéo đạo diễn Từ đến phía mình coi như thành công, lúc này Hứa Tân Di mới nhẹ nhàng thở ra. Dịch Dương thật đúng là ngây thơ, một đạo diễn tiền đồ vô hạn lại có chút thanh danh ở dưới giải trí, sẽ vì mấy đồng tiền dơ bẩn của anh ta và làm hỏng danh tiếng của bản thân mình ư? Một đạo diễn không hết mình vì nghệ thuật sẽ làm người ngoài hoài nghi về sự chuyên nghiệp của ông ta. Bất quá nói trở về, phía đạo diễn Từ đã giải quyết, không biết phía Hàn Kiêu ra sao nữa. Cảnh trước đó đoạn thân mật cô muốn cho thế thân lên, nhưng Hàn Kiêu lại cự tuyệt, kiên trì tự mình lên sân khấu. Nói cách khác, Hàn Kiêu và quản lý của anh ta đã nói rõ ràng với nhau sẽ không kháng cự diễn cảnh thân mật với diễn viên nữ nữa. Hứa Tân Di nhìn về phía Hàn Kiêu. Lạc Kiệt, quản lý của Hàn Kiêu mỗi ngày đều một tấc không rời, cứ đi theo giữ anh ta chằm chằm. Hai trợ lý, một chuyên viên trang điểm, hôm nay so với ngày thường còn nhiều ra thêm một người phụ nữ đeo mắt kính, nhìn qua rất có hương vị học thức, không giống như người trong giới giải trí. Nghĩ, cô lặng lẽ chụp bức ảnh gửi chỗ An Nhã. Ở xa trăm cây số, An Nhã nhận được ảnh của Hứa Tân Di gửi tới. Mỗi ngày đều có thể thấy Hàn Kiêu ở trước mặt, chị khoe ra hả cưng. Đừng giỡn, có chuyện hỏi chị này, người phụ nữ đeo mắt kính kia là ai? Chị từng gặp qua chưa? An Nhã phóng đại ảnh chụp. Từng gặp rồi, là bác sĩ tâm lý, rất nổi tiếng. Em cũng biết đấy, làm việc trong giới giải trí này áp lực rất lớn, rất nhiều minh tinh nghệ sĩ chịu không được, có nhiều người mắc bệnh về tinh thần. Chị biết người này vì phần lớn minh tinh đều tìm bác sĩ này trị bệnh tâm lý. Bác sĩ tâm lý? Hứa Tân Di nghĩ nhìn về phía người phụ nữ đeo kính đầy học thức kia. Hàn Kiêu có bệnh tâm lý ư? Nghĩ lại cũng thấy có chút giống. Công việc ngày nào cũng áp lực, còn là cường độ lớn hơn bình thường. Bí mật xu hướng giới tính giấu kín ở trong lòng vài thập niên còn không thể nói ra. Mỗi ngày bị những fan cuồng khác nhau vây quanh quấy rầy, không có lấy một chút không gian cá nhân. Mắc phải bệnh tâm lý cũng là chuyện bình thường. Như vậy nghĩ lại, Hàn Kiêu còn rất đáng thương. Tuy rằng lớn lên rất đẹp trai, kỹ thuật diễn tốt, giải thưởng cầm gãy tay, nổi tiếng khi còn rất trẻ, hiện giờ vẫn đứng sừng sững trên đài cao không ngã, được giới nữ bình chọn là tình nhân trong mộng, có tiền có thế, mắt cũng không chớp đã mua một bộ phòng tại nhất phẩm Lan Đình. Nhưng đáng thương chỗ nào hả? Không có đối lập thì không có tổn thương. Có đáng thương hơn mình sao? Mỗi ngày đều bị con chó khổng lồ Dịch Dương kia tàn phá tinh thần. Hứa Tân Di thật lo lắng cho bản thân mình. Nếu Dịch Dương cứ bám riết không buông tha lấy cô, thì một ngày nào đó cô cũng sẽ già đi, đến mức trai trẻ đều trướng mắt cô. Lúc đó cô phải làm sao bây giờ? Lấy gương ra, đặt dựa vào quyển kịch bản, nhìn gương mặt tràn đầy collagen căng mịn của mình, cô hạ quyết tâm chờ chụp xong bộ phim này, nghỉ ngơi một thời gian, phải bảo dưỡng lại nhan sắc trời cho của mình. Trong lúc Hứa Tân Di ngắm nhìn đánh giá nhan sắc trời cho của mình, thì cùng lúc đó người phụ nữ đeo mắt kính đứng bên cạnh Hàn Kiêu kia cũng đang đánh giá cô. Lạc Kiệt làm như không có việc gì, liếc Hứa Tân Di, hỏi cô. Thế nào? Người phụ nữ lắc đầu. Bệnh của Hàn Kiêu rõ ràng có chút chuyển biến tốt đẹp, cũng đã kiến nghị anh ta thử diễn cảnh thân mật chung với nữ diễn viên, nhìn xem có thể khắc phục chứng ngại tâm lý hay không. Nhưng, theo lời nói của anh tới xem, hình như tâm lý của anh ta vẫn luôn không tốt, dường như là lại quay về thời điểm xuất phát. Hàn Kiêu, anh chỉ đối với một mình Hứa tiểu thư như vậy, hay là những người khác đều như vậy? Hàn Kiêu ngồi một bên xem kịch bản, híp mắt không nói gì. Người phụ nữ đeo mắt kính thấy biểu tình của anh, biết anh không muốn nói, suy nghĩ một lát, nói. Như vậy đi, buổi tối quay trở lại khách sạn, chúng ta nói về mấy chuyện này sau. Hàn Kiêu xoa xoa ấn đường đầy mỏi mệt. Ok. Vừa dứt lời thì thấy Hứa Tân Di mang theo nụ cười trên mặt đi tới phía Hàn Kiêu. Anh Hàn, cảnh này hơi khó nhằn, phiền anh giúp đỡ nhiều hơn. Đoạn cuối này nếu anh thấy bất tiện, tôi có thể tìm đạo diễn cho Thế Thân lên, anh không cần cảm thấy khó xử. Hàn Kiêu có chút không biết nghe theo ai, uốn lượn năm ngón tay nắm lấy kịch bản, cứng đờ nhảy ra một chữ. Ừ. Hàn Kiêu, Tân Di, lại đây một chút. Đạo diễn Từ đang đứng ở dưới chân tường thành bàn bạc cảnh đánh nhau với đạo diễn, kêu hai người lại. Hàn Kiêu đứng dậy đi cùng Hứa Tân Di đến phía đạo diễn Từ. Người phụ nữ đeo mắt kính nhìn bóng dáng hai người, kỳ quái hỏi Lạc Kiệt. Sao lại cô nàng Hứa tiểu thư này biết Hàn Kiêu mắc bệnh? Lạc Kiệt vẻ mặt mờ mịt. Không có khả năng, tôi cũng không biết nữa. Dưới chân tường thành, đạo diễn Từ đang hội họp bàn bạc động tác diễn với đạo diễn và chỉ đạo võ thuật. Thấy Hứa Tân Di và Hàn Kiêu lại đây, nói: Tân Di, Hàn Kiêu, động tác ở cảnh cuối của hai người phải vô cùng cẩn thận, đặc biệt là Hàn Kiêu. Khi Tân Di từ trên tường thành rơi xuống thì cậu phải ôm lấy cô ấy, sau đó lăn một vòng ở trên mặt cỏ. Nếu hai người không thể một lần hoàn thành, chúng tôi sẽ chia cảnh ra chụp riêng cho hai người. Thứ nhất, chúng tôi cần sự bảo đảm an toàn. Hàn Kiêu, cảnh cuối này có thành vấn đề không? Hàn Kiêu trước tiên không có trả lời. Hứa Tân Di nhìn anh ta đang do dự. Đạo diễn Từ, cảnh cuối rất nguy hiểm, ông cho Thế Thân lên đi, hậu kỳ ghép mặt của thầy Hàn là được. Đạo diễn Từ nhìn về phía Hàn Kiêu. Hàn Kiêu nói: Không cần Thế Thân. Ok, chúng ta sẽ kiểm tra màn hình, hai người hãy diễn thử cảnh cuối, cậu nhất định phải tiếp được Tân Di đấy. Hàn Kiêu chính là học qua võ thuật, từng đóng những cảnh nguy hiểm hơn trong những bộ phim điện ảnh. Hứa Tân Di đương nhiên yên tâm. Anh Hàn diễn không ít phim cổ trang, khẳng định có thể tiếp tôi được mà. Đạo diễn Từ cứ yên tâm đi. Đợi đạo diễn Từ đi rồi, Hứa Tân Di lại lần nữa hỏi anh: Anh Hàn, thật sự không thành vấn đề sao? Nếu anh không thích tiếp xúc với tôi, có thể nói thẳng, không sao hết, tôi rất thông cảm. Hàn Kiêu ngẩn ra. Cô biết? Tôi cũng đoán được một chút, cho nên không sao, tôi thật sự có thể thông cảm. Anh không cần lo lắng về cảm xúc của tôi không sao hết, tôi đều ok tất nha. Một thoáng yên lặng trôi qua. Không cần, Hàn Kiêu nói. Cô yên tâm, tôi khẳng định có thể tiếp cô được. Hứa Tân Di và Hàn Kiêu đều được treo lên dây cáp, đứng ở trên tường thành. Dưới tường thành đã được sắp xếp một tầng đệm mềm bảo vệ thật dày. Toàn bộ nhân viên, ai vào chỗ nấy. Như những gì Hứa Tân Di đã suy nghĩ, Hàn Kiêu diễn không ít phim cổ trang, không cảm thấy xa lạ đối với dây thép. Nhưng giờ phút này, khi Hàn Kiêu đối mặt với tường thành cao ngất ngưởng, nghĩ đến động tác đợi lát nữa sắp sửa biến thành, bỗng lòng bàn tay trào ra mồ hôi như mưa. Gió không biết là từ đâu thổi tới, đưa tới một mùi hương dịu dàng dễ ngửi. Hàn Kiêu thở sâu, mồ hôi cũng vì biến mất, cũng không biết là bởi vì cơn gió này hay là bởi vì mùi hương dễ ngửi này. Hứa Tân Di nhìn phía người đại diện của Hàn Kiêu, người kia không ngăn cản, cũng không tức giận đến đỏ mặt, độ lượng chắc là lớn hơn một chút so với con chó khổng lồ Dịch Dương kia. Mọi người chuẩn bị, nhất định phải chú ý an toàn. Đạo diễn Từ cao giọng hét lên một tiếng, diễn. Hứa Tân Di từ tầng thành cao ngã xuống, tiếng gió từ bên tai gào thét, lúc rơi xuống không cảm nhận được trọng lực, làm cô hoảng sợ thất thần. Dựa theo kịch bản, hẳn là Hàn Kiêu phải nhảy từ trên tường thành xuống dưới, một tay ôm lấy cô, sau đó thuận thế lăn vào trên đệm mềm, lăn hai vòng ở trên mặt cỏ. Hàn Kiêu nhìn Hứa Tân Di mặt đối mặt với anh, không chút do dự nhảy xuống ngay, một chút cũng không lo lắng anh có thể tiếp được hay không. Tín nhiệm tuyệt đối, giao phó mạng sống vào trong tay anh. Anh như thấy được một con quái vật có tướng mạo dữ tợn, đột nhiên nổ mạnh ở trước mặt anh, bốc cháy thành tro bụi, được một làn gió không biết từ đâu thổi tan trong không khí. Anh nhìn làn tro bụi biến mất dần dần, nhìn thấy Hứa Tân Di xuất hiện sau làn tro đó, anh thấy gương mặt cô đang rất kinh hoàng, thất thố. Hàn Kiêu nhanh chóng nhảy từ tường thành xuống. Đạo diễn chỉ đạo võ thuật đứng trước màn hình hét lớn: Chú ý an toàn! Tốc độ rơi xuống của Hàn Kiêu rất nhanh, giữa không trung đuổi kịp Hứa Tân Di. Trong ánh mắt kinh hoàng, thất thố của cô, anh bình tĩnh không chút hoang mang, một tay có thể ôm hết eo Hứa Tân Di. Tiếng gió vẫn thổi ù ù bên tai, mùi hương kia càng đậm. Lúc Hứa Tân Di nhảy xuống, nhìn thấy Hàn Kiêu đứng ở đầu tường một lúc lâu cũng không động đậy, trong lòng rét lạnh. Lúc ấy trong lòng cô suy nghĩ, có phải Hàn Kiêu đột ngột đổi ý rồi hay không? Phải bảo vệ Trinh Tiết vì người trong lòng. Cũng may cuối cùng vẫn nhảy xuống. Hứa Tân Di không phải lần đầu tiên treo dây thép, nhưng trong tình trạng không trọng lực, cô vẫn rất hoảng sợ, theo bản năng ôm chặt lấy Hàn Kiêu như rơm rạ cứu mạng, thẳng cho đến khi hai người bọn họ thuận thế lăn đến trên đệm mềm, lăn hai vòng ở trên mặt cỏ. Lúc này trái tim nhỏ bé của Hứa Tân Di mới phục hồi lại sức sống. Không có việc gì, đi! Nhân viên bốn phía đồng thời nhào lên. Hứa Tân Di hoàn hồn, biểu tình hoảng sợ trên mặt đã bị cô thu dọn sạch sẽ. Nhìn Hàn Kiêu đang ôm mình, hơi hơi mỉm cười, nhanh chóng thoát khỏi lồng ngực anh, nói: "Cảm ơn anh Hàn rất nhiều." Hàn Kiêu im lặng buông tay ra, dưới sự giúp đỡ của mọi người, nâng người đứng dậy. Đứng ở chỗ xa xa kia, bác sĩ tâm lý như đang suy nghĩ gì đó, gật gật đầu, nhìn Lạc Kiệt. "Không phải là khá tốt sao?" Lạc Kiệt muốn nói lại thôi. "Tập luyện khá ok, nên kế tiếp sẽ quay chính thức." Hứa Tân Di và Hàn Kiêu cũng có chút ăn ý. Hứa Tân Di nhảy, Hàn Kiêu nhảy theo, giữa không trung chặt chẽ ôm Hứa Tân Di vào trong ngực, lăn vài vòng ở trên mặt cỏ. Toàn bộ quá trình nước chảy mây trôi, điển mạch lưu loát. Đạo diễn Từ hưng phấn hét lên: "Ok, qua." Nói xong lại hỏi: "Không bị thương sao?" "Không sao." "Ok, người phụ trách đâu? Nhanh chóng dọn dẹp hiện trường, những người khác chuẩn bị cảnh quay tiếp theo." Đoạn Hứa Tân Di và Hàn Kiêu nhảy xuống tường thành là màn cuối cùng có cảnh quay tại tường thành. Quay xong, đoàn làm phim nhanh chóng di chuyển đến phim trường khác để quay tiếp. Nhân viên đoàn phim và công nhân phim trường nhanh nhẹn dọn dẹp sạch sẽ để đoàn phim sau còn sử dụng. "Tên kia, tay chân có thể nhanh nhẹn chút được hay không? Ngày hôm qua mày xin nghỉ bệnh không có tới làm, tao thấy sắc mặt hiện tại của mày không phải là khá tốt sao? Nhanh, đừng cọ sát, còn muốn lãnh lương hay không?" Người công nhân bị mắng đội nón, nhìn không rõ gương mặt, khom lưng muốn dọn tảng đá bằng gỗ cồng kềnh sang một bên, nhưng không biết có phải tảng đá bằng gỗ quá nặng thân thể, không có sức lực hay không, di chuyển vài lần đều không được. Được rồi, làm xong hôm nay mày đừng có làm nữa. Hai người đằng kia, lại đây, dọn thứ này nhanh nhanh giùm tôi." Người công nhân kia không biết nghe theo ai, đứng ở tại chỗ, trơ mắt nhìn hai người công nhân khác dọn tảng đá bằng gỗ trước mặt mình, bước lên muốn cầu tình với người đang la hét kia. "Thực xin lỗi, hai ngày nay tôi không được khỏe cho lắm, cho nên..." "Thân thể không tốt thì ở nhà nghỉ ngơi cho khỏe, đừng chậm trễ mọi người làm việc." "Anh cho tôi thêm một cơ hội nữa đi, tôi hứa sẽ làm việc thật tốt." "Được rồi, đừng chặn đường." Hứa Tân Di kết thúc công việc, chuẩn bị đi theo đoàn phim rời khỏi nơi này, nghe âm thanh chấp thanh là một giọng nói khá quen thuộc, nhưng trong lúc nhất thời không nghe ra đó là ai. Hơn nữa thân hình kia cao cao gầy gầy, có chút quen mắt. "Chị Tân Di, không đi sao? Bộ chị bỏ quên thứ gì sao?" "Từ từ." Lòng hiếu kỳ của Hứa Tân Di rất nặng, chậm rãi bước lại gần vị trí mấy công nhân kia. Chỉ liếc mắt một cái, người công nhân có thân hình cao cao gầy gầy kia vội vàng kéo nón xuống, bước nhanh về phía cửa ra phim trường. "Đứng lại!" Hứa Tân Di kêu to một tiếng. Người nọ thật đúng là đứng yên tại chỗ. "Xoay người lại đây!" Người nọ không nhúc nhích. "Tôi kêu xoay người!" Xem bóng dáng, người nọ là muốn chạy, đứng yên thật lâu, sau đó vẫn chậm rãi xoay người lại. Mặc đồng phục công nhân to rộng của phim trường, cúi đầu, đè đè vành nón, thấy không rõ bộ dáng. "Ngẩng đầu lên!" Nhưng người này không những không nghe, dưới chân còn lui ra phía sau mấy bước. Hứa Tân Di nào có kiên nhẫn, bước lên một bước, giật nón của người công nhân đó ra. "Giang Niệm, tại sao lại là cậu?" Hứa Tân Di ánh mắt sáng ngời. "Cậu đang làm gì ở đây?" Giang Niệm cử động môi, nhìn Hứa Tân Di, chột dạ, nhanh chóng cúi mặt xuống. "Nói thử xem." Hứa Tân Di đánh giá thằng nhóc xui xẻo này, so với phía trước nhìn thấy Giang Niệm, hiện tại cậu nhóc gầy ốm hơn nhiều, trên mặt trên người tất cả đều là mồ hôi, sắc mặt cũng khó coi, xương gò má và khóe mắt mơ hồ có mấy chỗ xanh xanh tím tím, có thể thấy được. Lúc này mới bao lâu, sao lại tàn tạ như vậy, nhưng vẫn rất đẹp trai. "Em ở chỗ này làm công." "Chị gửi tin nhắn cho em, sao em không trả lời?" "Em..." Giang Niệm có chút khẩn trương, đôi mắt là nơi duy nhất có sức sống trên người cậu ta, đang hoảng loạn thất thố. Hứa Tân Di bắt gặp biểu tình của cậu nhóc, còn thấy rất đáng yêu. Hứa Tân Di vỗ vỗ nón kết, nhón chân đội trở lại trên đầu cậu. "Được rồi, em đi theo chị." Giang Niệm làm như không thể tin được, trố mắt nhìn cô. "Đi theo chị?" Hứa Tân Di nhìn mớ hỗn độn đầy đất. "Chẳng lẽ em còn tưởng ở lại đây làm giúp không công sao?" Cô chú ý tới mu bàn tay Giang Niệm, toàn vết sẹo, cũ có mới có, nhíu mày. "Sao lại để một đôi tay đẹp bị thương như vậy?" Giang Niệm vội vàng dùng tay áo che khuất mu bàn tay khó coi của mình, cúi đầu. "Sẽ đỡ thôi." Cách đó không xa, "Hàn Kiêu, nhìn cái gì vậy?" Hàn Kiêu yên lặng thu hồi ánh mắt. "Không có gì." Hứa Tân Di cũng không nghĩ sẽ gặp Giang Niệm ở phim trường. Một hai tháng trước kia, thấy thằng nhóc xui xẻo này vẫn rất khí phách hăng hái, là một cậu thiếu niên tràn ngập sức sống đầy ánh sáng mặt trời. Tuy rằng tình cảnh có chút xấu hổ, nhưng nói như thế nào cũng không đến mức lưu lạc đến nước này. Quan sát thấy nét mặt của Giang Niệm đầy vẻ mỏi mệt cực khổ, mặt xám mày cho, trong khoảng thời gian này đã trải qua những chuyện chẳng ra gì. Tay chân mảnh mai như thế này, làm công nhân khuân vác có thể không khổ hay sao? "Hôm nay chị còn phải quay thêm mấy cảnh, chị thấy sắc mặt em không tốt lắm,